Khắc Phũ Chi Lâm, chương 5, tu luyện, gocchuyenaudio.com. Trong căn nhà gỗ, cả ba người đang ngồi trên bàn ăn. Khắc Phũ ngồi đối diện hai nàng. Hắn nuốt từng miếng cơm to, chốc chốc lại nắm lấy một miếng thịt bỏ vào mồm. Nói chung, dáng ăn của hắn vô cùng khó coi. Ánh Nguyệt ngồi đối diện mà mí mắt không khỏi giật vài cái. Trong lòng nàng càng ngày càng ghét Khắc Phũ hơn. Ai bảo tại hắn mà nàng mất vị trí độc tôn trong mắt sư phụ. Nếu Diễm Mi nhận một cô bé nữa làm đệ tử thì nàng cũng cô lo như vậy vì nàng đã theo Diễm Mi cũng 4 năm rồi. Hiển nhiên trong mắt sư phụ sẽ vẫn coi trọng vị sư tỷ như nàng hơn. Nhưng đằng này lại khác, sư phụ lại thu một tên thiếu niên làm đệ tử, khi đó chẳng phải hắn ta sẽ là nam đệ tử độc nhất của Diễm Mi sao? Thế là vị trí độc tôn của nàng sẽ bị chia đôi. Điều này làm Ánh Nguyệt vô cùng không vui. Thế là nàng cứ nhìn chằm chằm vào tên địch nhân trước mắt mình. Nhưng nhìn hắn ăn đồ mình nấu ngon như vậy, nàng cũng không khỏi hòa hoãn đôi chút. Khắc Phũ vẫn cứ tập trung chuyên môn của mình. Thì thoảng hắn lại đưa mắt nhìn về phía Vũ Diễm Mi. Nàng ngồi yên trước hắn, khuôn mặt điềm tĩnh trái ngược hẳn với Ánh Nguyệt. Hắn thấy là lạ, từ đầu đến bây giờ hai nàng cô động tí gì vào đôi đũa cả, tại sao hai người cô ăn gì cả, hứ. Tu sĩ bọn ta đâu có phải suốt ngày ăn uống như bọn ngươi. Chúng ta chỉ cần hấp thu linh khí trong thiên nhiên là đờ si rồi. Thậm chí còn hiệu quả hơn ăn uống nhiều. Hắn vừa hỏi thì Ánh Nguyệt trả lời hắn liền, nhưng nàng cũng không quên kèm vào câu nói sự tức tối của mình. Đối với thái độ của Vân Ánh Nguyệt thì Khắc Phũ cũng đành chịu. Quãng thời gian tới đây chắc nàng sẽ hành hắn nhiều đây. Thôi thì đờ si ở cùng hai vị mỹ nữ cũng làm dịu sự lo lắng của hắn phần nào. Vũ Diễm Mi đang ngồi im lặng bỗng mở lời hỏi hắn. Bọn ta vẫn chưa biết tên của ngươi, đồ đệ tên Khắc Phũ. Khắc Phũ trả lời có chút ngượng. Người ta cứu hắn, cho hắn ăn, nhận hắn làm đồ để rồi mà ngay cả cái tên cũng chưa giới thiệu, Khắc Phũ. Khắc Phũ Chi Lâm, nghe đến cái tên Khắc Phũ nàng không khỏi nhớ đến Khắc Phũ Chi Lâm. Khu rừng này vốn khá nổi tiếng ở Nam Quốc, mỗi năm đều có yêu thú ra khỏi rừng tấn công những ngôi làng ở lân cận. Triều đình Nam Quốc mỗi năm phải phái khá nhiều tu sĩ đi đến giúp thành chủ Hắc Thành gần Khắc Phũ Chi Lâm diệt yêu thú. Khoảng 5 năm trước nàng cũng từng một lần phái đi để dẹp loạn, ngươi biết gì về tu sĩ? Đồ đệ biết cũng không nhiều lắm, chỉ biết rằng họ mạnh mẽ hơn người thường và làm được nhiều điều phàm nhân không thể, ngươi cũng không biết quá nhiều, sư phụ để con nói cho hắn biết. Tiểu cô nương Ánh Nguyệt thấy sư phụ mình nói chuyện với Khắc Phũ thì cảm thấy không vui chút nào. Diễm Mi nhẹ một tiếng coi như đồng ý, Ánh Nguyệt nhìn Khắc Phũ mà bắt đầu giảng giải, như ngươi biết tu sĩ có rất nhiều khả năng đặc biệt. Nhưng con đường của tu sĩ không hề đơn giản, người bình thường khoảng 12 tuổi khi cơ thể bắt đầu có biến đổi rõ nét là tầm tuổi thích hợp nhất để tu luyện. Độ tuổi dậy thì, càng lớn tuổi thì càng khó để tu luyện hơn. Để tu luyện bước đầu ngươi cần có công pháp cơ bản để làm nền tảng tu luyện. Bước tiếp theo là ngươi cần đả thông từng kinh mạch trong cơ thể mình. Thường thường ban đầu kinh mạch trong cơ thể chưa được đả thông. Để làm điều đó với con em có người đi trước là tu sĩ thì khá dễ dàng, chỉ cần một viên khai mạch đan là được. Đối với người bình thường hơn là cách tốt nhất là ngồi thiền khoảng thời gian ở nơi linh khí nồng đậm để mượn nó mà khai mạch. Mà kể ra số ngươi cũng may thật, chẳng những không chết mà kinh mạch ở đan điền cũng được đả thông. Dù là một kinh mạch thì cũng may mắn lắm, phải biết một người bình thường muốn khai một mạch cũng cần ít nhất một năm hoặc hơn người mất bao lâu để khai mạch? Khắc Phũ tò mò hỏi, hứ, thiên tài như bản cô nương đây làm gì cần phải tốn sức như vậy? Ta năm 10 tuổi đã được sư phụ thu nhận hướng dẫn tu luyện rồi. Ánh Nguyệt khi sinh ra do thể chất đặc biệt kế thừa từ cha mẹ nên kinh mạch đã được đả thông rồi. Năm 10 tuổi thì nàng đã tự đả thông đờ si hơn 10 kinh mạch. Thiên phú như nàng rất hiếm có. Vũ Diễm Mi ở bên giải thích cho Khắc Phũ. Còn Vân Ánh Nguyệt nghe sư phụ khen mình thì vênh mặt lên ra vẻ đắc ý. Sư phụ cứ để con nói tiếp. nàng lại quay mặt nhìn về Hắc Vũ tiếp tục giảng giải. Khi đã đả thông được một kinh mạch thì tiếp theo sẽ cần lợi dụng công pháp. Tự đọc khẩu quyết để hấp thu linh khí trong tự nhiên vào kinh mạch, sau đó mượn nhờ linh khí đó mà đả thông các mạch tiếp theo cho đến khi đả thông được toàn bộ mạch trong cơ thể. Quá trình này do có một kinh mạch làm tiền đề nên cũng không lâu lắm, nhưng cũng không ngắn, khoảng tầm 4 năm hoặc có thể lâu hơn. Đây gọi là giai đoạn khai mạch của tu sĩ, gồm 9 tầng, mỗi tầng biểu thị quá trình đả thông kinh mạch của tu sĩ. Sau khi đạt khai mạch tầng 9, tu sĩ sẽ tiếp tục hấp thu tăng mật độ linh khí trong kinh mạch cho đến khi hóa dạng lỏng. Sau đó đưa khắp cơ thể để tăng cường thể chất. Đây là cảnh giới dung linh, gồm 4 tiểu cảnh giới sơ, trung, hậu kỳ và đỉnh phong. Ta hiện tại đang ở dung linh hậu kỳ. Bên cạnh đó, ở cảnh giới này tu sĩ sẽ thức tỉnh bản mệnh vũ khí. Nói đến đây nàng bỗng ngừng lại đưa tay lên. Bỗng trên bàn tay trắng nõn của nàng từ hư không xuất hiện một thanh đoản kiếm màu vàng nhạt, thân kiếm họa tiết tinh xảo. Lưỡi kiếm sắc bén, đây là bản mệnh vũ khí của ta. Nó tên Nguyệt Quang Kiếm, mang thuộc tính ánh sáng. Bản mệnh vũ khí có 9 thuộc tính chính, gồm 5 hệ ngũ hành và 4 hệ khác, lần lượt là phong, lôi, quang, ám. Sau cảnh giới dung linh là kim đan, là cảnh giới của sư phụ. Tiếp theo là nguyên anh, cảnh giới này ở Nam Quốc rất ít người đạt được. Thầy của sư phụ, tông chủ Ninh Hải Tông là một trong. Hắc Vũ nghe một cách vô cùng chăm chú. Con đường cường giả của hắn rất dài, cần rất nhiều thời gian. Nhưng hắn không được từ bỏ. Nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của hắn, Diễm Mi lấy từ trong túi chữ vật ra một quyển sách cũ đưa cho hắn. Ngươi tuy đã bái ta là sư phụ, tức là người của Ninh Hải Tông, tuy nhiên ta và Nguyệt Nhi đi du ngoạn tu luyện nên cũng không mang theo sách công pháp gì. Mà công pháp chúng ta tu luyện là dành cho nữ hài. Ngươi là nam nhân không thể tu. Quyển sách này là một bộ công pháp không lâu ta nhặt được, thích hợp nam tu. Ngươi hãy giữ lấy nó mà tu luyện. Hắc Vũ tiếp nhận quyển sách từ nàng. Tâm trạng không khỏi hồi hộp lên. Bắt đầu từ đây hắn sẽ trở thành một tu sĩ. Hết chương.